xuyên nhanh, nữ phụ thật uy vũ. Chương 30, TGT 2, vương gia thỉnh tiếp chiêu, 15, cóc truyện audio.com. Nhược Vũ trong không gian hệ thống ăn bắp vừa nhìn màn hình xem phim cùng hệ thống. Hệ thống ký chủ chơi ăn gian vậy, đang làm nhiệm vụ cô cứ bay bay vô hệ thống ăn hoài là sao? Bắp giang chùa hả, Nhược Vũ hồng sa dạo này đói dễ quạo lắm đó, với tôi bị nữ nhân điên Tô Linh tra tấn tinh thần trầm cảm rồi. Hệ thống vừa sợ đám cắt lại biết Nhược Vũ nói dối nhưng không dám cãi đành ngồi một góc vẽ vòng tròn. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hàn Vương phủ, đã nửa tháng trôi qua kể từ ngày Nhược Vũ nhảy xuống vách núi, Cửu Thanh Hàn vẫn liên tục cho người tìm kiếm tung tích, cùng lúc đó thông tin thân phận Nhược Vũ nhất ảnh đã tra ra. Nam nhân gương mặt hóc hác, tóc dài rối tung tùy tiện xõa, tay cầm vò rượu uống từng ngụm, không còn dáng vẻ vương gia cao cao ngạo ngạo. Nhất ảnh nhìn thấy chủ tử như vậy ngập ngừng, nếu bây giờ đưa ra thông tin đã tra ra chắc chắn người sẽ tắm máu Tô phủ. Cửu Thanh Hàn giọng khàn đặc hỏi, tra ra chưa? Nhất ảnh chắp tay bẩm báo, bẩm thuộc hạ đã tra ra Cầm phu nhân thật ra là đại tiểu thư Phượng gia, Phượng Nhược Vũ. Còn tra ra được, nói, Cửu Thanh Hàn lạnh giọng quét mắt nhìn Nhất ảnh, thuộc hạ còn tra ra được Phượng gia diệt tộc do Tô gia hạ độc rồi thuê sát thủ giết. Choang dê dê, vò rượu trên tay Cửu Thanh Hàn vỡ nát cắm sâu vào da thịt, máu chảy không ngừng. Hay cho Tô gia vậy mà là Tô gia. Cửu Thanh Hàn lại nhớ về hình ảnh nữ hài tử từng đưa hắn quả dại trong lãnh cung năm nào, nữ hài tử xinh đẹp kiều diễm thanh khiết tựa bông tuyết, còn hắn chỉ là nghiệt chủng người người khinh khi do cung nữ sinh ra. Dừng một chút hắn lại nhớ lại lúc Nhược Vũ còn ở vương phủ đã từng có nói quả dại thật sự rất ngon. Vậy nàng ấy đã nhớ tất cả, là do ta ngu ngốc không nhận ra. Cửu Thanh Hàn lạnh giọng, ánh mắt đỏ ngầu tựa như ác quỷ, tối nay đến Tô gia, một người cũng không bỏ sót. Tối đến gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Bên trong mục thất nữ nhân gương mặt không nhìn rõ là ai, thân đầy máu huyết nhục lẫn lộn rên gì. Cạch, tiếng mật thất mở ra nhưng nữ nhân kia liền hét lớn lên, không phải cầu cứu mà là sợ sệt van xin. Cầu xin người vương gia thiếp biết sai rồi, cầu xin người đừng giết thiếp. Nam nhân từ từ đến gần vẫn im lặng, ném vào nữ nhân đang cầu xin một cái đầu người mở to mắt nhìn à. À, Tô Linh hét lên kinh hãi lui ra sau run rẩy nhận ra đây là đầu của phụ thân à ta. Cửu Thanh Hàn không rõ đang nghĩ gì chỉ nhàn nhạt nói. Tô phủ vậy mà cả gan giết chết gia quyến nàng ấy, bổn vương liền tiễn bọn họ xuống địa ngục. Bây giờ tới phiên ngươi. Tô Linh nghe thế điên cuồng lùi ra sau né tránh, à ta có thể né tránh sao? Cửu Thanh Hàn bóp cổ Tô Linh đổ vào lọ dược san màu xanh lục rồi từ từ bước ra khỏi nơi này. Tô Linh đau đớn ngã xuống, ôm cổ nước mắt ràng rụa chảy ra nhưng nước mắt này là máu. Tại sao cô lại xuyên sách chứ? Tại sao cô lại có kết cục này? Tại sao mọi nữ chính xuyên sách đều thành công còn cô lại sắp chết? Tiên gia cho cô cơ hội nghịch tập vận mệnh bản thân. Tại sao? Tại sao? Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Nam nhân điên cuồng chạy đến Đông viện, bên trong Đông viện vẫn như vậy không chút thay đổi, hắn đi đến cầm án bên trên là chiếc cầm nàng bình thường luôn ôm như bảo vật. Cửu Thanh Hàn sờ chiếc cầm lại nhớ hình ảnh nàng, hắn đột nhiên lật chiếc cầm lại nhìn bên trong quả thật có. Hắn kéo ra một xấp giấy đã ố vàng từ từ mở ra, thì ra là những nét chữ lúc ở lãnh. Cóc truyện audio.com, cung nàng đã dạy hắn viết, vậy mà thứ nàng xem là chân bảo chính là người năm đó. Hắn lật từng tờ giấy, lại xuất hiện một tờ giấy trắng, hắn từ từ đọc thư. A Hàn chàng đã tìm ra bức thư rồi, tiếp luôn muốn cùng chàng tiếp tục đoạn duyên lúc trước nhưng hôm ấy chàng đã cùng Trắc Phi. Tiếp biết nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện thường nhưng chàng có nhớ lúc trước chàng đã hứa gì không? A Hàn thiếp yêu chàng. Nếu có kiếp sau chúng ta tương phùng, thiếp muốn cùng chàng sống đến giai lão bạc đầu. Cửu Thanh Hàn nhìn bức thư tay run rẩy cười rồi lại khóc điên cuồng, quét sạch những thứ trên bàn ngồi gục xuống hét lớn, hắn dùng kiếm chém liên tục vào tay. Đúng, tay này từng đánh nàng ấy nên cắt đứt nó. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Nhược Vũ nhảy vách núi nhờ đám cát đỡ lại nấp vào hang động rồi lại giả vờ ngã xuống trôi theo dòng nước đến ngôi chùa trong núi nơi Thái Hậu đang cầu phúc thuận lợi đưa vào cung, đang nằm trên giường lại nghe tiếng hệ thống vang lên. Đinh, gạch dưới, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ đã hoàn thành, ký chủ có đồng ý rời khỏi thế giới. đóng ngoặc vuông, đồng ý, đang tiến hành gạch dưới đinh hoàn thành rời khỏi thế giới cách chương.